Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1190, mang tiểu hào thăng cấp. Góc truyện audio.com, cứ như vậy thủ hộ màn sáng tập quyền toàn bộ tiểu trấn càng ngày càng nhiều người gia nhập ôm đầu ngồi xổm phòng run lẩy bẩy đại quân. Bên trong, Bạch Tiền Bối nổi giữa không trung, chú ý toàn bộ tiểu trấn, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Nhìn chằm chằm thiên kiếp nhiệm vụ thì chuyển giao cho Bắc Phương Đại Đế. Bất quá xong, từ đầu tới đuôi thủ hộ màn sáng đều không có cho tiểu trấn tạo thành nguy hại. Những cái kia đang bận rộn, làm việc hoặc là đang nghỉ ngơi đám người, đều không bị ảnh hưởng. Phàm là được chọn chúng tiến vào, ôm đầu ngồi xổm phòng hình thức, đám người, đều là những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì, hoặc là coi như tiến vào ngồi xổm phòng trạng thái cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng người. Trên tiểu trấn, những cái kia tiến vào, ôm đầu ngồi xổm phòng, run lẩy bẩy đám người bắt đầu giao lưu. Nhà, Lý ca, ngươi cũng đang run a, Tiểu Lưu a, thật là đúng dịp ngươi cũng đang run a, đúng vậy a, thật là khéo, ta bên trên là ngươi tân tẩu tử, nàng cũng đang run lấy. Tương tự giao lưu tại trên tiểu trấn các nơi phát sinh. Nhân loại là loại rất kỳ quái sinh vật, nếu như chỉ có tự mình một người đột nhiên không bị khống chế tiến vào cưỡng chế. Ôm đầu ngồi xổm phòng run lẩy bẩy, trạng thái, mọi người trong lòng nhất định sẽ rất khủng hoảng, thậm chí có thể sẽ thét lên. Nhưng khi chung quanh có một mảng lớn người đều cũng giống như mình tiến vào ôm đầu phát run trạng thái lúc mọi người liền sẽ không hiểu thấu an tâm rất nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút khủng hoảng cùng nghi hoặc vẫn còn có thể bảo hộ lý trí. Thậm chí có người còn có tâm tình giao lưu xà đàn. Lại nói, chúng ta muốn ngồi xổm run tới khi nào a, quá lâu ta cảm giác thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Ai biết được, bất quá ta cảm giác đang run thời điểm toàn thân đều tràn đầy lực lượng phảng phất trẻ mấy tuổi. Ta cũng vậy, ta cảm giác eo cũng không đau, chân cũng không rút. Càng run càng mạnh hơn, ta cảm giác mình ho khan đều tốt. Nhưng là ta có chút muốn lên nhà vệ sinh, đi nhà xí mang ta một cái, ta cũng muốn lên, làm sao bây giờ? Có thể hay không một bên run lấy, một bên hướng nhà vệ sinh xê dịch. Đang khi nói chuyện, có mấy vị ôm đầu ngồi xổm phòng đám người, bắt đầu xê dịch. Đầu tiên là tại run lẩy bẩy thời điểm, nho nhỏ xê dịch. Chờ thuần thục phía sau bắt đầu nho nhỏ nhảy cóc lấy di động. Chỉ cần duy trì, ôm đầu ngồi xổm phòng. Động tác này, run lẩy bẩy đừng có ngừng, di động không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, mỗi một lần nhảy cóc đều sẽ để mắc tiểu càng cường liệt. Mọi người không biết mình có thể hay không chống đến nhà vệ sinh. Trên tiểu trấn tiến vào run lẩy bẩy người càng đến càng nhiều. Ngay từ đầu run lẩy bẩy đều là nhận. Thủ hộ màn sáng, ảnh hưởng đám người, nhưng về sau, có rất nhiều người nhìn thấy các đồng bạn đều tiến vào run lẩy bẩy trạng thái, mà bản thân không có tiến vào lúc trong lòng có chút ngạnh ngạnh, phảng phất bản thân biến không thích sống chung đồng dạng. Tại là có rất nhiều người cũng yên lặng theo đồng bạn của mình, ngồi xuống ôm đầu, đi theo tiết tấu đung đưa trái phải. Nói thật, động tác này bảo trì lâu, còn rất mệt. Mặt khác một số không có tiến vào run lẩy bẩy trạng thái mọi người, thì móc ra điện thoại di động của mình thật nhanh đem một màn này tuyên bố đến trên mạng. Càng ngày càng nhiều người đem một màn này khuếch tán, góc chuyện audio.com, mà địa phương thành thị trên diễn đàn, những này tiểu video, ảnh chụp đều bị tập hợp đến một cái thiệp bên trong, đưa đỉnh ra tinh, đây là cái nào đó tiểu trấn tiết mục sao? Cái này tiểu trấn nhìn quen mắt, có dân mạng dò hỏi, kỳ quái, nhiều người như vậy ngồi xổm phát run là có ý gì? Là có cái gì hoạt động, có phải hay không ngồi xổm càng lâu có ban thưởng cái chủng loại kia ôm đầu ngồi xổm phòng động tác này, không phải thích hợp mỗi người. Ta đề nghị từ đáng yêu manh muội tử hoặc là đồng dạng đáng yêu thiếu niên tới làm động tác này, a di cùng các đại thúc gia gia cùng nãi nãi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Mà lại cái này tư thế rất mệt mỏi, gia gia nãi nãi nhóm bảo trọng thân thể a, trên quảng trường hình ảnh có độc ta hợp kim titan mắt chó đều muốn mù chờ đã, cái này trong hội quán hình ảnh, là tà ác giáo hiện trường sao, khẩu hồ cái này không phải cái gì tà ác ma giáo nghi thức, rõ ràng là tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, hiện trường, thế giới đã bị chúng ta chỗ chinh phục. Run rẩy đi, phàm nhân, tại chúng ta dưới thân kêu thảm đi, trên lầu, nói tiếng người a, tạm dừng học tư thế, ta sợ ta kiêu ngạo, cái tư thế này phối hợp quảng trường múa âm nhạc dùng ăn, hiệu quả càng tốt, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Mà tại tiểu trấn mọi người bị, ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế chinh phục thời điểm, số 888 thiên kiếp chiến hạm đã đối tiểu thải liên tục khai hỏa. Bắc Phương Đại Đế một mực chú ý tiểu thải khi độ kiếp tất cả chi tiết. Như chỉ là tiểu thải bản thân, đương nhiên không cách nào làm cho Bắc Phương Đại Đế như thế tỉ mỉ quan tâm. Một đầu tiểu thức yêu, dù là cùng Tống Thư Hàng là quan hệ thầy trò, cũng không đáng đến Bắc Phương Đại Đế đầu nhập lớn như vậy tinh lực. Đừng nói là tiểu thảy, liền xem như Tống Thư Hàng độ kiếp cũng không đáng đến đại đế như thế đầu nhập. Đại đế sở dĩ hội cẩn thận quan tâm tiểu thảy mỗi một phần chi tiết chủ yếu cũng là bởi vì này lúc phụ trên người tiểu thảy công đức xà mỹ nhân. Số 888 thiên kiếp chiến hạm mỗi một lần khai hỏa lúc pháo quang rơi trên người tiểu thảy, xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân thân thể trực tiếp rơi vào tiểu thảy. Ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, phía trên, thiên kiếp uy lực cũng không có tăng cường. Tựa hồ, tại thiên kiếp xem ra công đức xà mỹ nhân cũng không có nhúng tay tiểu thải độ kiếp. Tiểu thải, ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp thuận lợi đỡ được mỗi một đợt hỏa lực tẩy lễ. Về sau, dừng lại một chút một lát trong hư không thiên kiếp chiến hạm lần thứ hai khai hỏa. Lần này, không chỉ có là bên cạnh ba hàng họng pháo, còn có trên chiến hạm chủ pháo, đồng dạng khóa chặt tiểu thải, đồng bộ nã pháo. Hỏa lực lập lòe, tiểu thải bí pháp phòng ngự sinh ra. Hình người tiểu thải, một cơn chấn động nhưng vẫn là ngoan cường đỡ được đợt thứ hai hỏa lực. Cùng lần trước đồng dạng, công đức xà mỹ nhân vẫn như cũ giống như là người ngoài cuộc không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Kỳ quái, nhân tiên tử cũng đã tham gia thức yêu thiên kiếp mới đúng. Bắc Phương đại đế nhíu mày nói, lấy tiểu thải thực lực của bản thân tại phát động. Thủ hộ màn sáng, phía sau căn bản gánh không được thiên kiếp chiến hạm hỏa lực. Đại đế có thể khẳng định, nhân tiên tử ở hậu phương bổ sung tiểu thải năng lượng cũng cường hóa. Ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, hiệu quả phòng ngự, góc truyện audio.com. Làm như vậy, đã là trắng trợn nhúng tay tiểu thải thiên kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên kiếp tựa hồ căn bản không có cảm ứng được điểm này, không có tăng cường thiên kiếp uy lực chẳng lẽ là nhân tiên tử bắt được thiên kiếp cái nào đó lỗ thủng. Bắc Phương đại đế thầm nghĩ trong lòng, năm đó thiên đạo có thiếu, biến dị sau hiện đại hóa thiên kiếp nói không chừng thật sự có lỗ thủng có thể chui. Đang lúc đại đế suy tư thời khắc quấn quanh lấy tiểu thải, nhân tiên tử phát sinh biến hóa. Từ, thủ hộ màn sáng, bao phủ chi địa có một cỗ cùng loại, nguyện lực, năng lượng hướng công đức xà mỹ nhân tụ tập. Đây là, nguyện lực hương hỏa con đường tu luyện. Bắc Phương đại đế cau mày, hương hỏa con đường tu luyện, phổ thông người tu luyện cũng không nguyện ý đi đón sờ. Loại tu luyện này pháp ước thúc rất nhiều, mà lại nhiều nhất dừng bước tại bát phẩm cảnh giới, cả đời vô vọng kiếp tiên. Đây là thứ yếu nhất làm cho người tu luyện không thể nào tiếp thu được chính là, hương hỏa con đường tu luyện đối. Hương hỏa nguyện lực, nhu cầu rất lớn, nếu là hương hỏa nguyện lực không đủ cảnh giới liền sẽ giảm nhiều, nhân tiên tử tại nếm thử hương hỏa chi đạo. Vì cái gì, Bắc Phương đại đế không rõ, rõ ràng cật qua đạo nhân nói qua tại cái kia. Công đức mạng lưới, bên trong ẩn giấu đi một đầu vô chủ con đường trường sinh, nhân tiên tử vì sao không thử nghiệm đầu kia con đường trường sinh, ngược lại muốn nghiên cứu loại này tu chân giả xem ra không có tiền đồ hương hỏa phương pháp tu luyện. Lúc này, công đức xà mỹ nhân lại có hành động mới. Từ thủ hộ màn sáng bên trong ngưng tụ đến, nguyện lực bị công đức xà mỹ nhân ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Cuối cùng, nàng đem cái này tiểu cầu chụp về phía tiểu thải. Nói đúng ra, là đập vào tiểu thải trên người một cái. Ấn ký, phía trên, đó là bá tống huyền thánh thanh ấn đóng dấu. Bắc Phương đại đế lông mày càng nhăn càng sâu, hắn thực sự không thể nào hiểu được nhân tiên tử hành động có ý nghĩa gì. Nhưng mà, lúc này, tiểu thải nhãn tỉnh sáng lên, nàng cảm thấy trên người. Ấn ký, biến hóa, ngay sau đó, nàng tại trực giác khu động dưới, sử dụng một cái. Dị năng thiên phú, dùng qua nho ra, quân tử kim liên hạt sen. Phía sau mỗi cái dùng ăn người đều có thể thu hoạch được một cái dị năng thiên phú. Tiểu thải đã từng từ Tống Thư Hàng trong tay từng chiếm được một cái hạt sen ra tuyền thủy, có thể kéo dài mạng sống trăm năm. Nàng lúc trước lĩnh ngộ dị năng thiên phú, là một loại gọi thánh thân năng lực. Nhưng loại năng lực này có chỗ lợi gì tiểu thải hoàn toàn cảm giác không ra. Nàng từng thử qua thôi động loại này, thánh thân, năng lực nhưng thân thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cảm thấy loại này. Thánh thân, năng lực tại hướng bốn phía tìm kiếm cái gì, nhưng không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, nàng, thánh thân, tìm thấy được tín hiệu, lúc này, tiểu thải dựa vào trực giác khởi động. Thánh thân, trên bầu trời, ngự đao mà đi Tống Thư Hàng hơi chấn động một chút, hắn cảm giác mình ý thức tựa hồ phân liệt ra. Loại cảm giác này, phảng phất như là lúc trước hắn sử dụng. Trinh sát con rối thế thân, đồng dạng, một bộ phận ý thức chia ra đi, bám vào con rối thế thân phía trên. Này lúc chú ý của hắn biết còn tại trong cơ thể mình, duy trì lấy ngự đao mà đi tư thế. Góc truyện audio.com, một bộ phận khác ý thức không ngừng rơi xuống, truyền lại cho Tống Thư Hàng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Một lát sau, phần ý thức khôi phục thanh tỉnh, Tống Thư Hàng cảm giác mình thân thể biến có chút cổ quái. Hắn tựa hồ duy trì, ngồi xổm, tư thế, hai đầu cánh tay chính đặt ở trên đầu. A Tống Thư Hàng khống chế phần ý thức ngẩng đầu lên. Tiếp đó, hắn thấy được vô cùng to lớn công đức xà mỹ nhân chính đem hắn bao quanh bảo hộ. Ốc đặc biệt, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Sau một khắc trên trăm phát hỏa lực rơi ở trên người hắn, đem hắn nổ hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, lơ lửng ở trong hư không Tống Thư Hàng chú ý biết thấy rõ ràng phía dưới tiểu thải xuyên thấu qua cánh ngẩng đầu hình ảnh. Cùng thiên kiếp chiến hạm đem lên trăm phát pháo đạn đánh phía tiểu thải hình ảnh. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng kêu lên, hắn lập tức hiểu được hắn chia ra đi cái kia bộ phận ý thức đi vào tiểu thải trong cơ thể. Trước đó hắn còn tại đậu đen rau muống tiểu thải càng lúc càng giống hắn tiểu hào. Hiện tại tiểu thải liền thật sự biến thành của hắn tiểu hào. Mà hắn, sau đó phải thay thế tiểu thải tiếp nhận thiên kiếp. Là công đức xà mỹ nhân đang làm sự, Tống Thư Hàng trong lòng vô ý thức thầm nghĩ. Mặt khác hắn cái này trạng thái, xem như đại hào mang tiểu hào thăng cấp sao, cách chương.